Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801 Tề Thiên Đại Thánh. Mọi người luôn luôn có khuynh hướng cao cao tại thượng, người đồng dạng có được rất cao đạo đức phẩm chất, một phương diện khác cũng sẽ đối với thần tượng tiến hành vô hạn bao dung. Canada cho dù bán thuốc, vô số tiểu cô nương vẫn là điên cuồng, thậm chí bắt chước, thể dục vòng cũng giống như thế. Tia sáng huỳnh quang dưới đèn Âu phục dày ra dáng vẻ đường đường ngôi sao bóng đá đồng dạng có đủ loại khuyết điểm, giống Alves ở phía sau đài đi mỉa mai xe Ronaldo. Êm tai điểm nói là hắn đang cho thỏa đáng huynh đệ Neymar bênh vực kẻ yếu. Khó nghe chút chính là miệng tiện. Hai người miệng pháo khiến bầu không khí có chút xấu hổ. May mắn lễ trao giải bắt đầu. Mọi người cùng nhau đi vào lễ trao giải hiện trường. Blatter đã bị FIFA cấm túc. Từ UEFA đến FIFA một vòng mới quyền lực tẩy bài đã bắt đầu. Về phần ai làm quyền, thật không phải Tư Đồ Vân Binh chú ý. Bất quá cùng Infantino từng có một chút gặp nhau, cục diện bây giờ cũng coi là rất được hoan nghênh. Infantino trên đài tổng kết quá khứ một năm FIFA cầu mở rộng cùng phát triển thành quả. Chậm rãi mà nói kỳ thật đều không phải là mọi người chú ý sự tình. Đương nhiên, không thể phủ nhận FIFA cũng tất nhiên có tích cực thành tích. Vô luận ra ngoài dạng gì mục đích, duy trì cùng củng cố bóng đá là đệ nhất thế giới vận động nguyên tắc sẽ không phát sinh bất luận cái gì dao động cùng cải biến. Tư Đồ Vân Binh không có gì bất ngờ xảy ra trúng tuyển hàng năm tốt nhất chủ soái. Đây là hắn lần thứ 3 được tuyển, người vinh dự cũng coi là thu hoạch lớn. Trên hắn đài lĩnh thưởng lúc, hắn lấy được thưởng cảm nghĩ có chút ngoài dự liệu. Ngoại trừ cảm tạ ta đoàn đội, câu lạc bộ, mỗi nhất danh toàn lực ứng phó chiến đấu cầu thủ bên ngoài. Ta đương nhiên còn muốn cảm tạ người nhà của ta, ủng hộ của bọn hắn cùng bao dung có thể làm cho ta lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón mỗi một ngày. Công việc, trừ cái đó ra, ta còn muốn cảm tạ Ferguson. Hắn về hưu để cho ta tại Premiership thiếu một địch nhân. Còn muốn cảm tạ Chelsea cùng Mourinho, bọn hắn tại tiếp cận nhất làm ta thất bại lúc lựa chọn nội đấu. Mọi người quen thuộc tại đi giảng thuật thành công gian nan đến mức nào, cũng rất dễ dàng lãng quên thất bại là cỡ nào đơn giản. Mới 81 mạng tiếng Trung đổi mới nhanh nhất máy tính phương diện. HTTPS, ta kỳ vọng sang năm, năm sau, 3 năm sau. Ta mỗi một niên đều có thể xuất hiện ở đây, vô luận là có hay không lên đài lĩnh thưởng, chỉ cần ta có thể tiến vào tốt nhất hậu tuyển, tối thiểu nhất có thể chứng minh ta không có rất bình thường thất bại. Khả năng đây là công việc của ta tư duy, phòng ngừa đi phạm sai lầm, những cái kia thất bại án lệ, thất bại sai lầm, ta sẽ lấy đó mà làm gương. Mặc kệ phát sinh ở chính ta trên thân hay là người khác trên thân, ta đều đang cố gắng tránh đi bọn hắn. Ta tin chắc thành công cơ sở đầu tiên chính là không phạm sai lầm. Bởi vì ngươi làm 100 kiện đúng sự tình, lại có thể sẽ bị một kiện sai sự tình hủy đi tất cả cố gắng. Câu nói này ta đồng dạng đưa cho ta tất cả cầu thủ. Ta kỳ vọng các ngươi thành công, cũng kỳ vọng các người tại sau khi thành công không muốn quay người rời đi. Tư Đồ Vân Binh sau khi nói xong giương lên trong tay giải thưởng, sau đó xuống đài, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Ống kính nhắm ngay Van Dijk cùng Gareth Bale, hai người đều trên mặt ý cười, ánh mắt cực nóng nhìn qua Tư Đồ Vân Binh đang vỗ tay. Đồng dạng trúng tuyển tốt nhất hậu tuyển Guardiola một bên vỗ tay một bên gật đầu. Enrique lại sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ thờ ơ, sau đó ban phát FIFA hàng năm tốt nhất đội hình. Van Dijk, Gareth Bale đều lên đài lĩnh thưởng. Đối với cái này bình chọn kết quả, Tư Đồ Vân Binh là trong lòng có chút không phục. Chỉ tiếc hắn không có tối tiện đi châm chọc Pogba. Giữa trận cầu thủ bên trong Modric, Iniesta, Pogba ba người được tuyển. Từ Đỗ Văn Binh cho rằng Pogba vị trí hẳn là Kanté mới đúng. Nhưng giới bóng đá xưa nay đã như vậy. Làm công việc bẩn thỉu việc cực vĩnh viễn không có khả năng ngăn nắp xinh đẹp trên đài nhận vạn. Người kính ngưỡng, Gareth Bale, Messi, Ronaldo trở thành tốt nhất đội hình tam xoa kích. Thủ môn là Neuer, tuyến hậu vệ bên trên thì là Alves, Van Dijk, Ramos, Marcelo, cái này tốt nhất đội hình chụp ảnh chung lúc. Ronaldo cùng Alves căng thẳng thần sắc để chụp ảnh chung có chút quái gì. Hiện tại trước máy truyền hình người xem chỉ sợ sẽ không biết hậu trường xảy ra chuyện gì. Có lẽ đợi đến ngày mai truyền thông lộ ra ánh sáng sau mới có thể biết được đi. Sau cùng thưởng lớn tự nhiên là vạn chúng chú mục giải quả cầu vàng. Ống kính tấp nập tại Gareth Bale, Messi, Ronaldo ba người trên mặt vừa đi vừa về hoán đổi. Trao giải khen ngợi Kaká trên đài mang theo mê người mỉm cười tuyên bố lấy được thưởng người về sau. Toàn trường chấn kinh, Gareth Bale, ngay cả Gareth chính Bale đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì từ nhân khí mà nói, hắn tuyệt đối so ra kém Messi cùng Ronaldo, mà hắn đến phiếu suất lực áp Messi 2%, hất ra Ronaldo 14%. Tư Đồ Vân Binh dẫn đầu đứng dậy vỗ tay, Van Dijk thì là cười đứng dậy cùng Gareth Bale tiến hành ôm. Vốn cho rằng là đi ngang qua sân khấu, Gareth Bale đều không giống Ronaldo cùng Messi như thế mang theo người nhà. Không nghĩ tới thế mà lấy được thưởng. Gareth Bale thật có một chút hối hận không có đi làm cái mới kiểu tóc à. Tại cùng Van Dijk ôm về sau, Gareth Bale tại đi đến đài trước đó cố ý đi Tư Đồ Vân Binh bên kia. Cùng Tư Đồ Vân Binh ôm lúc tâm tình vui sướng đã biến thành cảm xúc bộc phát cảm kích cùng cảm động. Hắn rất lâu mà ôm ấp lấy Tư Đồ Vân Binh, hốc mắt đều có chút ướt át, thanh âm nghẹt ngào tại Tư Đồ Vân Binh bên tai không ngừng mà tái diễn. Boss, tạ ơn, Tư Đồ Vân Binh lại là cười ha ha, đem Gareth Bale đẩy ra sau vì hắn một lần nữa sửa sang lại một chút âu phục. Sau đó vỗ vỗ lồng ngực của hắn cười to nói, khóc đập chết, đi lên lĩnh thưởng đi. Toàn trường khen ngợi cùng trước máy truyền hình người xem đều thấy được đôi thầy trò này hỗ động. Cảm tính người tự nhiên cũng sẽ bị xúc động, mà đối với quá nhiều huấn luyện viên mà nói, cảnh tượng như vậy có lẽ là bọn hắn cũng tha thiết ước mơ. Gareth Bale lên đài từ Kaká trong tay nhận lấy giải quả cầu vàng. Sau đó đối mặt lấy toàn trường người xem, hắn trầm mặc đại khái 10 giây sau mới mở miệng nói. Nói thật, ta hoài nghi mình đang nằm mơ. Hiện trường một mảnh cười vang. Gareth Bale tiếp lấy nói ra. Ta hàng năm đều sẽ nhìn giải quả cầu vàng lễ trao giải. Thuở thiếu thời tưởng tượng lấy mình đoạt giải tràng cảnh. Nhưng cùng hôm nay không khí cùng tràng cảnh hoàn toàn khác biệt. Tại quá khứ rất nhiều niên, ta đã quen thuộc mình là một cái người xem. Thuở thiếu thời huyễn tưởng cảnh tượng cũng đã trở nên mơ hồ. Nhưng hôm nay, ta đứng ở nơi này, đồng thời trong tay ôm giải quả cầu vàng. Nói xong hắn hôn một cái giải quả cầu vàng. Hiện trường khán giả nhao nhao vỗ tay. Tư Đồ Vân Binh cũng không ngoại lệ. Hắn thậm chí tinh thần có chút hoảng hốt. Phảng phất về tới năm đó cùng Gareth Bale mới gặp lúc tràng cảnh. Cái kia không tự tin, cái kia bị hạm đội đường phố trêu chọc vì thằng xui xẻo thiếu niên đại thánh. Lại tựa như thấy được tại Bernabeu sân bóng gần như thể lực chống đỡ hết nổi kiên quyết bảo vệ đội. Bóng phòng tuyến khí lực va chạm Inter Milan anh hùng Bale. Tại hắn xuất lĩnh Hamburg làm khách Louis II Stadium tại khởi nguyên trong thông đạo đối với hắn hô. To, boss, bất lực bàng hoàng Bale. Đi vào Liverpool trọng trấn hùng phong trình diễn đại thánh trở về Gareth Bale. Còn có quá khứ 2 năm Champions League trận chung kết đều có hiện tượng cấp biểu hiện trợ giúp. Liverpool trước chạm Real Madrid, lại diệt Barca thiên thần Bale. Hắn chứng kiến Gareth Bale từ thung lũng đến đỉnh phong. Gareth Bale trên đài tiếp tục lấy mình lấy được thưởng cảm nghĩ. Ta sớm đã từ bỏ đuổi theo cùng siêu Việt Messi cùng C. Ronaldo ý nghĩ. Nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn, ta luôn luôn cho là mình lại thế nào cố gắng cũng không có khả năng so với bọn hắn càng thêm xuất. Xác, nhưng ta rất bình thường hưởng thụ tại huấn luyện viên dưới trướng đá bóng. Hắn luôn luôn truyền cho chúng ta một loại không nên cùng còn lại cầu thủ ganh đua so sánh. Muốn so liền cùng mình so lý niệm. Cho nên cố gắng của ta chỉ là vì siêu việt ngày hôm qua chính mình. Có lẽ hôm nay lấy được thưởng là mọi người thấy cố gắng của ta. Đây là cho ta khen thưởng. Ở chỗ này ta muốn trịnh trọng cảm tạ ân sư của ta Tư Đồ Vân Binh. Không có hắn, không có hôm nay có được 5 tòa top league quán quân, 4 tòa châu Âu quán quân Gareth Bale. Cũng sẽ không có hôm nay đứng ở chỗ này thu hoạch được giải quả cầu vàng Gareth Bale. Cuối cùng, ta tương đối Liverpool tất cả đồng đội nói một tiếng cảm tạ. Boss mới vừa nói hắn hy vọng tương lai có thể một mực xuất hiện ở đây. Chứng minh hắn không tính rất bình thường thất bại. Ta lại hy vọng sang năm sẽ có càng nhiều Liverpool cầu thủ xuất hiện tại tốt nhất đội hình bên trong. Mà chúng ta muốn vì tiếp tục vệ miện quán quân mà chiến đấu. Bọn tiểu nhị, nhớ kỹ chúng ta tại phòng thay quần áo nói như thế nào sao? Chúng ta muốn để truyền kỳ tiếp tục. Khi hắn sau khi nói xong, trên sân khấu phun ra giải lụa màu. Hiện trường khán giả nhao nhao đứng dậy vỗ tay. Tư Đồ Vân Binh cưỡng ép nháy nháy mắt, đem nước mắt nén trở về. 2015 niên giải quả cầu vàng lễ trao giải kết thúc. Gareth Bale ngoài ý muốn được tuyển quả bóng vàng. Phá vỡ từ năm 2008 bắt đầu C. Ronaldo cùng Messi đối giải quả cầu vàng lũng đoạn. Đồng thời Gareth Bale cũng là Tư Đồ Vân Binh bồi dưỡng được đầu tiên quả bóng vàng. Hạm đội đường phố vô cùng phấn chấn. Bởi vì Premiership đã thật lâu chưa từng sinh ra quả bóng vàng. Cái trước quả bóng vàng là năm 2008 C. Ronaldo. Tư Đồ Vân Binh trở lại Liverpool liền khua chiêng gõ trống chuẩn bị chiến đấu vòng tiếp theo thi. Đấu vòng tròn, Liverpool muốn tại sân nhà nghênh chiến Arsenal. Hai đội điểm tích lũy chênh lệch chỉ có 6 phân, cho nên một trận chiến này vô cùng mấu chốt. Nếu như Arsenal tại sân khách thủ thắng lời nói, chẳng những sẽ thu nhỏ chênh lệch đến 3 phân, cũng sẽ đánh vỡ Liverpool tại Tư Đồ Vân Binh thời đại bất bại kim thân. Như vậy tại sĩ khí bên trên, Arsenal chỉ sợ cũng thật phải biến đổi đến mức thần cản giết thần. Phật cản giết Phật, Liverpool nhất định phải đánh bại Arsenal. Đây là Liverpool nội bộ chung nhận thức. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận đặt câu hỏi lúc cũng minh xác điểm này. Chúng ta phải dùng đánh bại Arsenal để chứng minh, chúng ta thống trị vẫn không có đối thủ có thể dung chuyển. Mặc dù một trận thế hòa sẽ để cho chúng ta dẫn trước ưu thế duy trì tại 6 phân, nhưng đây không phải là phong cách của ta, cũng không phải Liverpool phong cách. Bây giờ không phải là mùa giải thu quan giai đoạn, tính toán điểm tích lũy không có ý nghĩa. Càng quan trọng hơn là thế vị. Arsenal đã thắng liên tiếp rất nhiều trận. Bọn hắn tại tháng 12 đánh ra hiện tượng cấp tiêu chuẩn. Klopp đội bóng cũng nhất định muốn thừa dịp hiện tại tình thế đem Liverpool chém xuống dưới ngựa. Nhưng ta sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Cho dù ta cùng Klopp có rất tốt quan hệ cá nhân cá nhân ta cũng rất bình thường tôn sùng hắn bóng đá triết học. Nhưng bây giờ ta nhất định phải chứng minh Arsenal muốn khiêu chiến Liverpool. Bọn hắn đường phải đi còn rất dài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?